Đỉnh cao phú quý, chương 1311, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, anh cũng hiểu những gì Thiện Kỳ nói khi giao tiếp với đại công tước ngày hôm đó, đó là sự sỉ nhục không thể chịu đựng được khi nhìn lại đó là nó. Anh không nói gì cả, thứ nhất là vì ý nghĩ về cái chết của Phương Tố Anh khiến anh cảm thấy vô cùng nặng nề, thứ hai là vì anh biết rằng nếu anh an ủi Thiện Kỳ lúc này, nhất định sẽ khiến cô xấu hổ. Rốt cuộc trong mắt nàng giờ phút này nên hôn mê, cho nên nói cho chính mình những lời này tâm tình. Tất nhiên, có một lý do quan trọng nhất, Trình Uyên thực sự không còn sức để nói ra. Anh biết mình đã bị thương rất nặng, tôi cũng biết rằng những người từ liên đoàn chiến binh đã đến vào thời điểm đó. Nhưng tôi không biết tại sao anh ta vẫn còn sống. Dần dần ý thức lại tiêu tán. Có một pop, như thể rèm cửa đang được kéo ra, và sau đó một ánh sáng rực rỡ chiếu vào Trình Uyên, mặc dù nhắm mắt lại nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài mí mắt của mình. Khẽ nhíu mày, em tỉnh rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ kinh ngạc thốt lên. Trình Uyên sau đó cố gắng từ từ mở mắt, thứ hiện ra trước mặt hắn là một bóng người mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, cuối cùng hiện ra một khuôn mặt vẫn không hề xa lạ. Đây là một thanh niên khoảng đôi mươi, nước da ngăm đen và vẻ ngoài điển trai. Rõ ràng, đây vẫn là một người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam. Bạn là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Ngay khi nói, Trình Uyên cảm thấy miệng khô khốc và cổ họng dường như đang bốc khói, nhưng anh vẫn hỏi một vài câu khiến anh khó hiểu. Thiếu niên trên mặt cười nói, sư phụ nói đúng, khả năng hồi phục của ngươi thật sự là kinh người, bị thương thế này, nếu thay người thường đi cũng không sống nổi. Cô chờ, tôi sẽ gọi người. Nói xong, anh hào hứng chạy ra ngoài. Trình Uyên bị sốc, lúc này anh mới để ý đến mình đang ở trên giường bệnh, giống như là một khu bệnh viện, vẫn là phòng đơn, nhìn có vẻ sang trọng. Nghĩ đến một người phụ nữ đang tâm sự bên tai mình, anh liền nghĩ đến Thiện Kỳ nên nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai trong phòng. Bùm, cửa bị đẩy ra, sau đó một đám nam nữ mặc khác nhau vui vẻ xông vào phòng. Đám người này vây quanh Trình Uyên, trong lòng bắt đầu lạnh lùng ấm áp. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Còn đau không? Sư huynh, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Tiện thể tiểu huynh đệ, ngươi muốn ăn cái gì ta để cho ngươi nấu? Bác chủ có muốn uống nước không? Bác chủ, Trình Uyên hoàn toàn choáng váng, lại là anh em chú bác nhưng không quen biết ai. Bạn bị mất trí nhớ, cách chương.